Không, anh chị em chờ. Quên quên quên quên quên. Hello Xuân Lê, hello Bảy, hello Vững Tham Ăn. Đừng lo, đừng lo Panda. Nếu như con thất tình, con hãy lên chatbox chơi thật nhiều. Lên chatbox chơi thật nhiều, con sẽ thất tình thêm. Con sẽ thất tình thêm nha. Cứ mạnh dạn đặt cái avatar mà con cho rằng nó xinh nhất của con lên cho chú. Cứ đặt mạnh lên. Ở đây có rất nhiều anh chưa lấy được vợ. Anh Hà Thành, nó theo anh mấy năm nay rồi, nó chưa lấy được vợ. Tối nào cũng chỉ ôm cái điện thoại đi săn hoa giấy cùng anh, đi săn livestream hoa giấy cùng anh. Đức Vượng chưa lấy vợ con gì. Thịnh đẹp trai thì vợ chưa có, nhưng mà cũng sắp rồi, thế thôi, cho thằng Thịnh đứng ra ngoài. Ở bên YouTube cũng có nhiều anh em chưa lấy vợ lắm. Hello Dũng Còi, hello Hiếu Nguyễn, hello Diệp Hi Hi, hello Diệu Nguyễn, hello Phạm Hiếu, hello Nguyễn Đẹp, hello Phục Kích VTC, hello Chí Nguyễn, hello Đỗ Trọng Văn, hello Phạm Nam, hello Huyến, hello Nguyễn Sang, hello Gầy VN, hello Hải Hoàng, hello Bánh Bao Trứng Muối ấy. Và chúng mỗi em chào, gửi lời chào anh chị em đây này, ghi bình luận cho anh chị em dễ tương tác. Hello Tuấn Bùi, hello Tiến Giáp, cảm ơn Toàn Lê đã super chat. Hello Quạc Tử, hello Bê Diễn Trinh, cảm ơn Toàn Lê. Hello Đàm Hùng, hello Nguyễn Đức Luân, hello Khanh, hello Nghĩa Hoàng, hello Huế Nguyễn, hello Vũ Hải Dương. Ở bếp Panda, cái gì cái chứ con tim nó không thể nghỉ ngơi được con. Ô, tim nghỉ ngơi là thôi thôi hết sống luôn đó con nha. Đừng để con tim nó nghỉ, phải để con tim nó đập chứ. Con tim nó nghỉ ngơi rồi nó lấy gì rồi mình sống con. Hello Như Trí, hello Family, hello Đoàn Nguyễn, hello Lê Thanh Phong, hello quý anh chị em. Hello Hakun 992, hello Vũ Khanh. Phạm Hiếu, bác chào em mà em thấy ánh mắt bác hơi bị sai sai, bác nhìn thẳng được không? Được, anh nhìn thẳng. Đấy, khi anh nhìn thẳng thì nó thế này, em thấy nhìn ngang thì cái mắt của anh nó do cái góc chiếu như thế này. Đó, thì anh nhìn ngang, còn khi anh nhìn thẳng thì như thế này. Đó, ok. Thấy không? Em hello chị Hương, em cảm ơn xe tuyết của chị Hương gửi. Em cảm ơn chị. Ở chỗ em nó cũng lạnh lắm, nhưng mà nó chưa có được tuyết. Để em bảo là em muốn có tuyết để em xem là cái cảm giác lạnh của tuyết nó như thế nào. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Chúng ta vào hành trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên là Ma Thần Huyết Tẩy của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì tác giả Bánh Bao Trứng Muối đang muốn thực hiện một cái tuyển tập về những nhân vật nó không phải là siêu anh hùng, là những pháp sư đầu đội trời chém đặt chân đạp đất bảo vệ chính nghĩa, mà bạn ấy muốn khai thác về những cái góc gọi là gì, những cái góc tối của những siêu anh hùng đó. Đó, có thể rất bá đạo, có thể là trừ ma diệt quỷ, nhưng cũng không hẳn là để bảo vệ chính nghĩa, mà chỉ đơn giản là để bảo vệ chính họ, chính những người thân của họ, hoặc là theo một cái lý tưởng của riêng họ. Đó, thì cái lối viết, cái lối xây dựng chuyện của bạn là như thế. Các bạn có thể xem lại các tác phẩm của Bánh Bao Trứng Muối là gì nhỉ em nhỉ? Em ơi, em đọc tên các tác phẩm để cho anh ghim lên cho anh chị em họ tiện theo dõi nhỉ? Anh quên mất rồi, anh đọc nhiều quá anh lú rồi. Và bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook, một chút nữa mình sẽ ghi bình luận lên ở bên fanpage. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập 1 của Ma Thần Huyết Tẩy, tác giả Bánh Bao Trứng Muối. cơn mưa trắng xóa bất ngờ trút xuống mặt đường nhựa. Hơi nóng bốc lên hùn ngụt. Cơn mưa quá bất ngờ khiến cho mấy người lái xe máy vội vàng tấp vào một chỗ nào đó để trú mưa. Tất cả không khí nóng dần dần tan đi. Mọi thứ trở nên dễ chịu. Cơn mưa giữa tháng 11 báo hiệu cái lạnh từ phương Bắc đang dần tràn xuống. Lúc này ở trong một quán karaoke, bên trong phòng nhạc sập sình với ánh đèn xanh đỏ chuyển động đến nhức cả mắt. Thằng Thịnh nốc một ly rượu rồi khà lên một tiếng. Mắt nó liếc sang bên chỗ thằng Khải. Mày gọi tao đến đây để làm gì? Hả? Mẹ mày chứ. Gọi bố đến đây để xem mày đánh đồ với cái lũ kìa. Vừa nói, thằng Thịnh vừa đảo mắt nhìn xuống dưới sàn. Bên dưới ấy, trong cái sự điên cuồng là 7-8 đứa con gái độ tuổi chớm đôi mươi nằm la liệt. Mặt đứa nào đứa đấy đờ dại ra, phê pha vì vừa chơi đồ. Thằng Khải hít một hơi thật sâu, hết sạch cái đường kẻ trắng như là bột mì ở trên bàn. Nó cười cười. Mày thấy sao? Toàn sinh viên năm nhất đấy. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Úp đi. Thằng Thịnh nhìn đám nữ sinh kia thì chép miệng. Nó cũng nhút nước bọt cái ực. Mày có muốn biết làm cách nào để cho cả đám con gái này nó bu lấy mình không? Đứa nào cũng chết mệt mình ấy. Thịnh cau mày. Sao? Mày có cách à? Cách gì? Nói tao xem nào. Thằng Khải bắt đầu ngấm thuốc. Nó lim dim. Đơn giản. Mê tình dược. Thịnh đạp chân ga, tay đập mạnh vào vô lăng bấm còi inh ỏi. Con siêu xe được ông già Tậu cho lao đi như điên, như một hung thần ở trên đường. Một lát sau, Thịnh dừng xe trước căn nhà 4 tầng sơn trắng, kiểu châu Âu sang trọng. Mở cửa bước xuống, bấm liền mấy hồi chuông dồn dập. Cánh cửa gỗ của căn nhà lớn được mở ra. Một người đàn ông độ tầm 30 tuổi, tóc dài qua tai, mặt để râu cắt tỉa gọn gàng. Nhìn thấy Thịnh, người đàn ông cất giọng. Cậu tới tìm ai? Thịnh liền nghển cổ vào đáp. Tôi đến đây để tìm một người. Tên là Nguyễn Huy Văn. À, tôi là Huy Văn đây. Cậu tìm tôi có việc gì? Chào anh Văn. Em là Thịnh, bạn của Khải. Nó giới thiệu em đến chỗ anh. Huy Văn nheo nheo mắt khi nghe nhắc đến tên Khải, rồi cẩn trọng mở cổng cho Thịnh vào nhà. Vào đến bên trong thì Thịnh không khỏi ngạc nhiên. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà trông có vẻ đẹp thoáng mát. Thế nhưng vào bên trong thì khác một trời một vực. Trong căn nhà này toát lên một vẻ lạnh lẽo tà khí, khiến những người vừa mới bước vào bỗng chốc run cả người. Ngồi xuống ghế, Thịnh vào thẳng vấn đề luôn. Anh Văn, em nghe thằng bạn em nó nói chỗ anh có cái thứ gọi là mê tình dược phải không? Anh có còn không? Bán cho em mấy lọ. Huy Văn tủm tỉm nghiêng mặt nhìn Thịnh một hồi như để xác minh vài thứ. Sau đó mới cẩn thận lấy một lọ dung dịch màu vàng đặc sệt đặt ra trước mặt Thịnh. Mấy lọ cũng có, nhưng mà giá hơi chát đấy. Anh nói với chú là thằng Khải nó cũng nhắn tin giới thiệu với anh, thì anh mới tiếp chú. Chứ bây giờ chú nhắm có mua nổi một lọ không, mà chú đòi đến mấy lọ. Thịnh cười khẩy. Anh ơi, đối với em thì tiền nóng nó chưa bao giờ là vấn đề anh ạ. Anh cứ cho em 2 lọ. Ánh mắt của Thịnh chuyển sang tà ác, nhìn về phía cái lọ chứa mê tình dược. Đoạn rút ra cả một sấp tiền mặt, đặt lên trên mặt bàn. Thứ gọi là mê tình dược kia thực chất là một loại dầu sắc, hay còn được giới huyền môn gọi là thi du. Là một loại dầu được chiết xuất từ xác chết. Loại 2 và loại 3 được chiết xuất từ xác những động vật như chó, khỉ thì dễ dàng. Cho nên hai loại này rất phổ biến, luôn có sẵn hàng để giao dịch. Còn riêng loại 1, loại đặc biệt là thứ tinh dầu có sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Loại tinh dầu này được chiết xuất từ xác người, mà không phải là xác người nào cũng có thể tiết ra thi du. Chỉ có 1 là xác phụ nữ có thai, 2 là xác của trẻ con chết trong tình trạng khắc nghiệt. Chỉ có hai loại xác này mới có thể luyện ra cái thứ dầu xác đáng sợ đó. Trước kia dầu xác rất phổ biến ở khu vực Mã Lai, Thái Lan. Thế nhưng bây giờ nó chỉ xuất hiện ở những khu chợ đen rất nhỏ ở Thái Lan mà thôi. Thực sự để chế luyện ra dầu xác khó lắm. Trong đầu thằng Thịnh đang mường tượng tới những cái trò biến thái mà nó sắp tạo ra với cái dòng dầu xác mê tình dược này. Sau một hồi giải thích qua loa, Huy Văn nói: dùng cái này có ba điều cấm kỵ, tuyệt đối chú không được làm. Thứ nhất, không mang dầu xác qua sông. Thứ hai, không mang ra ngoài khi trời mưa giông. Thứ ba, không dùng thì chôn xuống đất. Chú nhớ kỹ những điều đó. Thằng Thịnh mắt nhìn chăm chăm vào lọ dầu xác, rồi nó gật đầu lia lịa như để xác nhận. Nó rút mấy cục tiền đưa cho Huy Văn, đoạn đứng lên từ biệt ra về. Nhìn theo bóng lưng của ông Thịnh, người đàn ông tên Huy Văn trong mắt lóe lên một tia tàn độc, khóe miệng vén lên một nụ cười quái dị, trong cổ họng phát ra cái âm thanh khủng khủng nghe đến rợn người. Gần một tháng sau, trong một căn nhà xa hoa lộng lẫy, trong phòng truyền đến những âm thanh rên rỉ. Thằng Khải nằm trên giường quằn quại bởi cơn đau như chết đi sống lại đang giày vò từng sợi dây thần kinh não của nó. Ở bên cạnh là bố mẹ nó. Ông Nhân là một thương gia giàu có, còn bà Linh lúc này nước mắt lưng tròng, lo lắng liên tục gọi tên con. Từ bé thằng Khải đã được mẹ nó chiều chuộng, thậm chí không cả quát mắng nửa câu. Bây giờ nhìn thằng con quý tử của bà đang đau đớn quằn quại như vậy, bà như đứt từng khúc ruột. Từ độ hơn một tháng trước, thằng Khải đêm nào cũng run như cầy sấy. Cứ hễ trời sập tối, thằng Khải cứ nghe thấy âm thanh ma quái gào khóc bên tai. Thỉnh thoảng có một bóng người hết sức quái dị xuất hiện ở đầu giường, có khi thì ở ngay cuối giường của hắn. Nhiều hôm trong đêm yên tĩnh, thằng Khải điên cuồng lao ra khỏi phòng, gào thét khiến cho cả căn nhà kinh động. Có lúc thì cơn đau nó tàn phá, tựa như thằng Khải muốn làm điều gì đó để cho giảm bớt cơn đau. Có lúc nó đập đầu đôm đốp vào tường, có lúc nó dùng chính những cái móng tay của nó cào soàn soạt lên trên tường. Có lúc thì nó thậm chí là tự cào cấu thân thể mình, bởi vì trong những cơn mơ, nó thấy xuất hiện một ma nữ dị hợp đang đòi mạng của nó, hành hạ đầu óc của nó. Cứ như vậy chỉ một thời gian ngắn, thân hình của thằng Khải rộc rạc cả đi, cho đến cách đây 2 tuần. Những âm thanh và những hình ảnh gớm ghiếc kia biến mất, thay vào đó là những cơn đau buốt như giỏi bò trong xương. Cơn đau thấu ra từ xương tử tủy làm cho nó như muốn chết đi sống lại. Bố mẹ thằng Khải đưa đi viện thăm khám, chỉ là bác sĩ không phát hiện ra nguyên nhân gì. Cho đến sáng nay thì bệnh viện trả về, cơn đau kéo dài suốt cả ngày hôm ấy. Đến độ đêm thì hết, rồi đến 5 giờ sáng, cơn đau lại tiếp tục hành hạ dữ dội. Cơn đau càng lúc càng ghê gớm hơn, cho đến khi gân xanh gân đỏ trên người của thằng Khải nổi lên như là con giun. Mắt nó lồi như muốn văng ra khỏi tròng, miệng nó nghiến răng kèn kẹt, lẫn dãi rớt chảy ra, còn có nhờ nhờ máu cá. Chân tay chỉ còn da bọc xương quắp lại dị hợm. Ông Nhân nghi ngờ mình, nghi ngờ là con trai mình liệu có khi nào bị ai đó bỏ bùa ám hại. Ông là một thương nhân, ông rất nhạy cảm với những cái sự này. Trong thương trường đấu đá nhau, người ta có thể dùng đến 100.000 thủ đoạn, thậm chí là những thủ đoạn nham hiểm nhất. Cho nên ông vẫn cứ khẳng định là thằng Khải con ông bị bỏ bùa. Qua tìm hiểu thông tin, ông Nhân biết đến một thầy pháp cao tay ở trên tận mạn Thái Nguyên rừng núi. Cái này tên là Lục. Từ khi con ông phát bệnh, ông chuyển cả nhà về căn biệt thự ngoại ô ở thành phố, tách biệt với đô thị ồn ào. Quanh khu này chỉ có mỗi nhà ông, bao quanh là rừng cây và đồi núi. Ông cho người đi mời vị pháp sư kia xuống xem tình hình. Đến độ buổi trưa, chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cánh cửa lớn. Bước xuống là một người đàn ông đã ngoài 60, ăn mặc đạo mạo, sau lưng đeo theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Ông Nhân vội bước ra ngoài đón tiếp, vồn vã. Dạ, chào thầy. Thầy vào nhà uống nước à? Ông Lục điềm đạm. Ấy chết, cứ gọi tôi là Lục. Người dân chỗ tôi gọi là chú Lục, quen rồi. Ông Lục đi vào nhà, lập tức ông cảm nhận được một luồng âm khí lảng vảng ở trong phòng khách. Nhiều âm khí quá. Thế này không ốm không đau thì cũng bị vận rủi đeo bám. Hai vợ chồng ông Nhân kinh hãi khi mà ông Lục vừa mới đặt chân vào đến cửa đã phán như vậy. Anh chị lập tức đưa tôi lên trên buồng của thằng con anh chị đi, để tôi xem tình hình thế nào. Ông Nhân vội vàng dẫn lối, đưa chú Lục lên phòng của thằng Khải. Càng tới gần cửa thì luồng âm khí lại càng đặc, thậm chí là đặc quánh cả vào. Trong mắt của chú Lục bây giờ nhìn như là một vầng hắc yến ở trên cửa. Bước vào trong, chú Lục lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào đầu giường. Chú hằn học quát: "Nghiệt xúc, lại bám theo hại người đấy." Vừa dứt câu, chú Lục rút ra một lá bùa phóng thẳng vào đầu giường thằng Khải nằm. Một luồng khí đen cuồn cuộn bay lơ lửng. Luồng khí đen hiện ra, ở giữa là một khuôn mặt người đàn bà gớm ghiếc. Người đàn bà đang vây quanh thằng Khải thì bất ngờ bị tấn công, rít lên một tiếng, rồi ngay sau đó lập tức biến mất. Tất cả những thứ ấy diễn ra rất nhanh, và ông Nhân cùng với vợ chẳng thể nào nhìn được. Chỉ thấy chú Lục quát mắng rồi làm hành động kỳ quái. Hai vợ chồng thắc mắc thì chú Lục có giải thích: "Vừa rồi tôi nhìn thấy một con yêu nữ. Có lẽ nó ở đây lâu rồi. Âm khí của nó đã tỏa ra khắp cả căn nhà. Ta vừa đuổi nó đi, nhưng không biết chừng khi nào nó quay lại mà nó ám cậu nhà đây." Dứt lời, chú Lục mới từ từ tiến tới bên giường, nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của thằng Khải. Đôi lông mày rậm của chú Lục dường như xoắn lại với nhau. Chú đưa tay điểm hai điểm lên trên ngực nó, rồi điểm một điểm lên đỉnh đầu. Xong, thằng Khải nằm rũ xuống, không còn rên gì nữa. Khuôn mặt nó giãn ra rồi từ từ lịm đi. Chú Lục lại lấy từ trong túi đồ nghề ra một cây kim bạc nhọn hoắt, bảo người nhà lấy một cái bát sứ mang lại đây. Cầm lấy bàn tay của thằng Khải, chú đâm cây kim vào đầu ngón tay của nó, rồi nặn ra một ít máu nhỏ vào trong cái bát. Chú rút ra một lá bùa ném vào trong bát cùng với một vài hột muối phép. Miệng chú lẩm bẩm mấy câu thần chú. Bất ngờ lá bùa trong bát bùng lên ngọn lửa. Hai vợ chồng ông Nhân vừa nhìn mà kinh hãi, bởi vì ngọn lửa này có màu xanh lè lè, trông đến là dị hợm. Chú Lục nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, bên tai của chú lắng nghe những âm thanh phát ra. Trong tiếng lửa cháy, mơ hồ còn có cả tiếng hét gào đau đớn. Con trai anh chị bị người ta bỏ bùa trùng độc. Đây này, tôi dùng cây kim đâm vào đầu ngón tay, máu đã đen bầm cả vào đây này. Anh chị xem, có phải đây là những con ấu trùng nhỏ không? Chú Lục giơ cái bát ra trước mặt vợ chồng ông Nhân. Hai vợ chồng tò mò dòm vào trong. Quả nhiên dưới ngọn lửa xanh lè lè đang cháy, lúc nhúc những con trùng li ti rất bé, thậm chí chỉ như cái đầu kim. Nếu như không để ý kỹ thì thậm chí là không nhìn thấy được. Chúng nó đang nhảy tanh tách vì bị ngọn pháp hỏa thiêu đốt. Hai vợ chồng kinh hãi hốt hoảng lùi lại. Bà Linh không ngờ rằng là con trai của mình lại bị kẻ nào dắp tâm hại cho đến giờ sống giờ chết như thế này. Bà mếu máo bấu chặt lấy tay chồng. Ông Nhân nói: "Chú Lục, thế bây giờ phải làm sao? Xin chú giúp con trai tôi với. Hết bao nhiêu tôi cũng đồng ý. Chú Lục trầm giọng. Ấy chết, tôi đã xuống đến đây thì đương nhiên là tôi phải cứu chứ. Không trả tiền tôi cũng cứu. Thấy người gặp nạn, tôi nhất định là phải tận hết khả năng của mình mà cứu chứ. Chú Lục liếc sang thằng Khải rồi tiếp. Độc trùng nó ăn vào tận trong xương tủy rồi, tỷ lệ cứu chữa thành công nó thấp lắm, nhưng tôi vẫn cố hết mình. Thành hay bại đều phải trông ở y trời. Chú Lục đưa cho ông Nhân một tờ giấy, trong ấy ghi những thứ thảo dược cần thiết dùng để loại bỏ độc tố. Anh cầm tờ giấy này đi chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì tôi đã ghi đi. Nhanh lên, càng sớm càng tốt. Ông Nhân vội vàng sai một toán người tỏa ra đi chuẩn bị những thứ mà chú Lục cần. Về phía chú Lục, chú lấy ra mấy lá bùa dán lên tất cả xung quanh cửa phòng của thằng Khải. Chú giải thích. Dán lên đây để con yêu nữ kia quay lại, nó không thể tìm ra được căn phòng này. Bà Linh lúc này đang ngồi lấy khăn lau mặt cho con trai. Bà nói: Thầy ơi, Thế cái thứ ma quỷ ấy nó vẫn còn quay lại à thầy? Đương nhiên rồi. Mà kể cho nó không quay lại thì mình vẫn phải tìm nó, hoặc là làm cách nào để dụ nó quay lại đây. Bà Linh nghe vậy thì dùng mình thắc mắc. Người ta xua ma đuổi quỷ đi chả được, sao tự nhiên lại còn muốn nó quay lại? Chú giải thích. Muốn con trai chị khỏe hẳn thì nhất định là phải diệt trừ con yêu nữ kia. Nếu không thì cho dù tôi trừ hết cả độc trong người thằng bé, nó cũng khó sống được nếu như một ngày nào đó con yêu nữ kia quay lại. Vài tiếng đồng hồ sau, người của ông Nhân đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả những thứ mà chú Lục cần. Chú Lục lấy đống thảo dược, bắt đầu bào chế. Cho một vài loại vào cái cối dã nhuyễn, một vài thảo dược khác thì đun lấy nước. Sau cả buổi tối hì hục, chú Lục bào chế ra một cái thứ thuốc màu nâu đen trông như là cao. Lấy một viên thả vào trong bát nước khuấy cho tan ra, cầm bát thuốc đi sang phòng của thằng Khải. Hai vợ chồng ông Nhâm, bà Linh cũng cuống cuồng theo sau. Chú Lục lấy ra một bộ kim châm lớn nhỏ được cài trong một tấm da dê, rút từng cây kim ra, châm thẳng lên các huyệt trên người thằng Khải. Động tác của chú nhanh thoăn thoắt vậy. Đoạn chú bóp miệng thằng Khải, đổ cái thứ thuốc kia vào. Hết bát nước thuốc, chú Lục lùi lại tay bắt quyết, miệng rì rầm đọc thần chú. Xong chú rắc một ít thuốc bột với vôi trắng lên ngay gần chỗ mũi nó. Lần mò hai ngón tay từ cằm xuống đến ít hầu của thằng Khải, bất ngờ chú siết mạnh ít hầu rồi giật. Thằng Khải theo bản năng hít mạnh cái đống thuốc bột kia. Toàn thân của nó ban nãy còn nằm im, sau khi hít thuốc thì nó giật đùng đùng. Hai vợ chồng ông Nhân thấy thế thì hoảng hốt, nhưng chú Lục giơ tay trấn an. Không sao đâu, thuốc đang phản ứng với độc trùng trong người đấy. Chú điểm mạnh lên ba huyệt ở giữa bụng của thằng Khải rồi dựng nó dậy, đánh mạnh một đòn vào lưng. Bất ngờ thằng Khải ọc ra một đống chất dịch tanh hôi trông hết sức ghê tởm. Hai vợ chồng ông bà kinh hãi trước cái thứ ấy. Cái gì mà ghê thế này hả thầy ơi? Chú Lục bấy giờ mới đỡ thằng Khải nằm xuống. Máu với độc trùng đấy. 3 tiếng cho uống thuốc một lần, làm liên tục như vậy cho đến khi nào loại bỏ sạch độc trùng trong người thì thôi. Chú Lục vừa nói vừa giơ cái chậu máu mà thằng Khải vừa nôn ra. Quả thực trong cái thứ máu đen bầm như máu đỉa ấy, lẫn là những cái chấm nhỏ li ti đang lúc nha lúc nhúc. Xem ra chúng nó đang bị thuốc của chú Lục tấn công, bây giờ đã không thể nào mà dãy giụa được nhiều. Chú Lục tiếp. Theo tôi thấy, độc trùng ăn đến tận xương tủy thế này thì khó mà loại bỏ lắm. Mà cho dù loại bỏ được hết thì liệu nó có đủ sức sống đến được lúc ấy hay không? Bà Linh vội vàng quỳ xuống van xin chú Lục cứu lấy thằng con trai duy nhất của mình. Ông bà hiếm muộn mãi mới có được mụn con là thằng Khải. Bây giờ nó có làm sao thì... Chú Lục đỡ bà Linh dậy. Chị này hay thật. Tôi đã nói với anh chị là nhất định tôi sẽ làm hết sức mình mà. Nào, đứng lên đi. Đoạn chú Lục quay ra nói với ông Nhân. Anh đưa tôi đi xem toàn bộ căn nhà để tôi tìm cách đối phó với con yêu nữ. Sau khi ông Nhân đưa chú Lục đi xem một vòng ở bên ngoài căn biệt thự, thấy chú Lục cứ đi được một đoạn thì nhờ gia nhân ở trong nhà đào một cái hố sâu chừng 1 mét. Mỗi cái hố đào xong, chú lấy ra một thanh kiếm gỗ nho nhỏ, đâm thanh kiếm xuyên qua một lá bùa ngũ sắc, trên ấy có những văn tự kỳ quái, rồi chôn thanh kiếm xuống chỉ lộ ra cái chuôi. Lại dùng chỉ đỏ nối liền mấy chuôi kiếm lại với nhau tạo thành một kết giới. Chú giải thích: đây là khống hồn ngũ kiếm trận, trận pháp dùng để vây khốn, không cho yêu ma quỷ quái thoát ra bên ngoài. Một khi đã lọt vào trong kết giới, ta dùng trận pháp này để chặn đường lui của con yêu nữ. Nếu như nó quay lại đây, phải diệt trừ nó thì để đề phòng hậu họa sau này đấy. Quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ đã hạ độc vào người con trai anh. Anh có nghi ngờ là ai không? Ông Nhân cau mày ngẫm nghĩ. Nghi ngờ thì nghi ngờ nhiều lắm. Thưa thầy, tôi là thương nhân, trên thương trường cạnh tranh với nhiều đối thủ. Cái này trước mắt tôi chưa thể nghĩ ra ai là người có khả năng cao nhất. Chú Lục cùng với ông Nhân đi vào trong nhà. Chú nói: cầm lên những lá bùa này, dán lên trên cửa của mỗi phòng để đảm bảo cho người nhà đêm nay. Khả năng cao là con yêu nữ kia nó sẽ quay lại đấy. Màn đêm buông xuống, lúc này căn biệt thự vẫn đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng lại vô cùng yên tĩnh, yên lặng đến gai người. Từ bên ngoài lùa vào một làn hơi lạnh lẽo đến buốt giá. Chú Lục lúc này đang ngồi ở ghế, đôi mắt chú nhắm hờ. Cảm nhận được luồng âm khí này, chú mở bừng mắt ra. Miệng chú lẩm bẩm: cuối cùng thì mày cũng tối. Từ ngoài sân, một cái bóng đen tỏa ra những luồng hắc khí, lao thẳng vào trong nhà. Nó vun vút phóng thẳng về hướng cầu thang lên tầng 2. Chú Lục lúc này mới thi triển thân thủ nhanh nhẹn, rút ra một đạo bùa, kẹp ở hai ngón tay rồi phóng lên. Lập tức đánh lá bùa thẳng về phía bóng đen. Lá bùa vừa chạm vào làn hắc khí, tỏa ra những tia như tia lửa điện. Tiếng hét đau đớn vang lên, cái bóng đen lăn ra đất, bấy giờ mới hiện ra là con yêu nữ lúc trưa. Chú Lục gằn giọng: yêu nghiệt to gan, dám quay lại đây hại người à? Để xem lần này mày chạy đường nào. Dứt câu, chú Lục rút ra thanh pháp bảo đào mộc kiếm, đoạn tung người lên chém thẳng về phía yêu nữ. Con yêu nữ bất ngờ bị tấn công thì biến hóa thành một làn khói, tan biến để né đòn. Ngay lập tức, nó lại tụ sang một bên, tung đòn đánh thẳng về phía chú Lục. Ánh mắt của chú Lục cực kỳ tinh. Chú quay ra chém một đòn, lại tiêu luôn làn hắc khí, đoạn rút thêm 2 lá bùa nữa đánh thẳng vào yêu nữ. 2 tiếng nổ đùng đùng vang lên, tiếng la hét thảm thiết của yêu nữ xé toạc màn đêm yên tĩnh. Hai vợ chồng ông bà Nhân ở trong phòng nghe thấy bên dưới có động, biết ngay là chú Lục đang đối đầu với yêu quái. Hai ông bà lúc này cũng đã nhận được lệnh của chú Lục là không dám thò ra, ngồi trong phòng bịt chặt mồm không cả dám thở mạnh. Chú Lục lấy thanh kiếm chỉ thẳng vào yêu nữ, nói: mày được sai tới đây để lấy mạng người phải không? Kẻ ra lệnh cho mày là ai? Đang ở đâu? Yêu nữ gầm gừ nhìn chú Lục đang đứng uy nghi bệ nghệ, mắt nó láo lên xung quanh tìm đường trốn. Chú Lục đã đoán được ý đồ của con yêu nữ. Chú cười lạnh: cho dù nó chạy ra khỏi được căn nhà này thì cũng không thể nào thoát được ra ngoài. Chú quát: con này, mày bị câm mà. Yêu nữ rít lên một tiếng chói tai, toàn thân của nó bốc ra khói đen, che khuất cả tầm nhìn. Sau đó nhân cơ hội, nó vọt ra khỏi biệt thự tìm đường thoát. Ra tới sân, con yêu nữ còn đang đắc ý thì bỗng nhiên một tia sáng vàng lóe lên. Âm thanh rèn rẹt như điện giật, yêu nữ bị kết giới của chú Lục chặn lại. Nó bị hất văng vào bên trong. Khói đen trên thân tản mát đi. Nó hoang mang nhìn vào lớp kết giới đang lập lòe ánh sáng vàng. Bây giờ từ trong nhà, chú Lục mới thong dong chắp tay sau lít đi ra. Yêu nữ, mày nghĩ mày có thể trốn được sao? Ngu ngốc, trận pháp này chỉ có vào chứ không có ra. Con yêu nữ hoảng hồn. Nó vừa ngoảnh lại thì chú Lục đánh thẳng một đòn lên giữa thiên linh của nó. Tiếng nó rít lên thảm thiết, nó lăn lộn đành đạch trên mặt đất. Dính một đòn này, con yêu nữ gần như hấp hối, nằm rũ rượi, dương ánh mắt tuyệt vọng nhìn chú Lục. Nói, ai sai mày đến đây hại người? Mày không nói, đến lúc tao trừng hồn mày, vĩnh viễn không được siêu sinh đâu. Yêu nữ đã biết sức mạnh của chú Lục đối với nó là tuyệt đối. Cuối cùng nó gục đầu mếu máo. Tôi nói, xin thầy tha cho. Chú Lục thấy vậy cũng dịu giọng. Khai đúng, lừa dối là tao biết. Tao cho mày tan hồn lạc phách đấy. Lúc con yêu nữ đang định mở miệng thì từ đâu một luồng sáng màu huyết sắc lao tới, đánh thẳng vào hồn thể đang yếu ớt của con yêu nữ. Nó rít lên một tiếng, rồi cuối cùng toàn bộ hồn thể vỡ tan tành. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho chú Lục không cả kịp phản ứng. Chú nghiến răng nghiến lợi đảo mắt nhìn xung quanh. Trong không gian tối tăm của biệt thự, tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ con vang lên. Rồi một giọng nói truyền vào bên tai của chú Lục. Một thầy pháp quen mà chống lại ý của chủ nhân. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Yêu ma quỷ quái to gan, có giỏi thì mày ra đây. Trốn trong tối đánh lén là hèn hạ. Giọng nói lanh lảnh lúc ở bên này, lúc ở bên kia. Đừng xen vào chuyện của chủ nhân tao. Thằng nhãi đó đáng chết, nhất định nó phải chết. Cút đi, nếu không thì cái mạng già của ông khó giữ đấy. Kèm theo đó là cuồng phong quấn theo cát bụi mù mịt ập tới. Chú Lục phải đưa tay áo lên che mắt mũi lại, cho đến khi mọi thứ tĩnh lặng. Chú cúi xuống nhìn xung quanh mà quát lớn, nhưng không còn âm thanh đáp lại nữa. Bấy giờ chú Lục mới biết là cái thứ ma quái kia nó đã rời đi. Chúng mày cứ lộng hành đi, để tao xem là chúng mày cười được đến bao giờ. Sáng sớm ngày hôm sau, chú Lục lại cho thằng Khải uống cái thứ thuốc ấy để loại bỏ độc trùng. Từ hôm qua nay đã 6-7 lần thực hiện loại bỏ độc trùng ra khỏi cơ thể. Những tia gân máu ở trên cổ, trên mặt của thằng Khải đã dần mờ nhạt. Thấy con trai có chuyển biến tốt, ông bà Nhân mừng lắm. Chú Lục nói, chưa đến lúc vui mừng được đâu. Chỉ là độc trùng trong máu, trong da thịt, loại được thôi. Còn trong xương, trong tủy mới là quan trọng. Đó mới là đáng sợ đấy. Khi loại trừ đám độc trùng đó, chúng nó rất có thể bộc phát xâm lấn ra toàn cơ thể. Sống chết chính là ở lúc đó. Anh chị cứ lo bồi bổ cho con cái thật tốt vào, đến lúc ấy không bị chảy hết máu trước khi độc trùng được loại bỏ thật sạch là được. Hai vợ chồng lo lắng nhìn nhau. Chú Lục kể lại chuyện đánh yêu quái hôm qua. Còn anh chị liệu có thủ oán với ai không? Có vẻ chúng không nhắm vào người khác mà chỉ nhắm vào mỗi mình nó. Ông Nhân ấp úng, từ trước tới giờ ông chưa từng quan tâm tới việc chăm lo gia đình. Cuộc sống của ông chỉ có công việc. Tuy hai vợ chồng ông cũng mặn nồng đấy, nhưng việc lo chăm dạy dỗ con cái ông dành hết cho vợ. Bà Linh sụt sùi. Không, cháu nó ở nhà ngoan lắm ạ. Tôi yêu chiều thằng bé như là cục vàng. Không có cái chuyện tôi đi gây thù chuốc oán ở bên ngoài đâu thầy ạ. Chú Lục không đáp. Chú đặt thằng Khải nằm xuống giường. Anh chị lo cho con đi. Tôi cần chuẩn bị một số đồ để đối phó với cái thứ đêm qua đã đánh chết con yêu nữ kia. Khi nào cậu nhà tỉnh lại thì gọi tôi ngay. Đoạn đi về phòng đã được ông Nhân sắp xếp, lấy toàn bộ những đồ mang theo xếp gọn ra. Trong đầu của chú nặng nề lo âu. Sau đêm hôm qua, chú đã tự gieo một quẻ cho mình, kinh ngạc khi báo quẻ đại hung. Chú gieo liên tiếp 3 lần thì kết quả vẫn y như nhau, đều là đại hung cả. Chú thở dài, biết là kiếp nạn của mình đã tới. Có qua được cái đại nạn này hay không thì nó phải dựa vào ý trời vậy. Cho đến tối, thể trạng của thằng Khải đã tốt hơn nhiều. Sau khi ọc ra một bãi máu đen cùng với những độc trùng li ti, bây giờ mí mắt của nó nhay nháy, từ từ mở ra. Bà Linh thấy con trai tỉnh thì mừng lắm, bà ôm lấy con hỏi han đủ thứ. Con ơi, con gây sự với ai mà để chúng nó yểm bùa thế này à Khải? Con nói cho bố mẹ biết là ai đã bỏ bùa con đi Khải. Thằng Khải ngơ ngác, giọng thều thào. Bỏ bùa mẹ, con có làm gì đâu mà người ta bỏ bùa con. Ông Nhân gạt bà Linh sang một bên để cho chú Lục hỏi chuyện. Khải, bố mẹ anh mời ta tới đây để giải độc trùng trong người cho anh. Anh nói xem ngày trước anh có gây thù oán với ai không? Hoặc là anh có ăn về thứ gì lạ không? Thằng Khải nghe chú Lục hỏi, nó lắc lắc đầu. Chú Lục cau mày. Thế anh có nói chuyện hay có qua lại với kẻ nào dính dáng tới chuyện bùa phép không? Thằng Khải bất chợt nhớ ra chuyện mua dầu xác từ chỗ Văn Huy. Dạ, cách đây 2 tháng, cháu có đến nhà của một người mua một vài thứ. Anh mua gì? Lấy ta xem. Thằng Khải ánh mắt lảng tránh không đáp. Bà Linh vội nói. Con ơi, con mua cái gì thì con nói cho thầy, để thầy tìm cách thầy cứu con. Nói đi con ơi. Thấy anh Khải lần trần, chú Lục lạnh giọng. Không sao đâu. Chắc là cháu nhà nó còn mệt. Mọi người ra ngoài để cho cháu nó nghỉ ngơi. Lúc khác ta nói chuyện. Đoạn chú Lục xách túi bước ra khỏi phòng. Bà Linh sai người đi chuẩn bị những món ăn bổ cho con. Đến đêm, căn biệt thự im lặng chìm vào giấc ngủ. Thằng Khải đang lim dim thì nghe ở bên ngoài cửa phòng của nó có tiếng bước chân. Ban đầu nó không để ý lắm, nhưng chẳng hiểu sao tiếng bước chân đó nó cứ vang lên tựa như là có ai đang dậm chân tại chỗ vậy. Âm thanh nó cứ lộp cộp đều đều. Nó hỏi vọng ra, thế nhưng không có tiếng trả lời. Thằng Khải vốn định mặc kệ. Chỉ là cái tiếng bước chân kỳ quái ấy, nó cứ liên tục vang lên làm cho nó khó chịu. Thằng Khải mệt mỏi, cố lết thân xác xuống giường, bước tới bên cánh cửa phòng, áp tai lắng nghe. Nó giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân kia dường như không phải là ở trên sàn nhà, mà là bước ở trên tường và cả trên trần nhà ốp gỗ. Trong lúc đang áp tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng, thì bất chợt thằng Khải dùng mình kinh hãi, bởi vì tiếng gõ cửa phát ra ở ngay sát bên tai của nó. Nó ngã vật ra đằng sau lắp bắp. À, ai đấy? Mẹ à? Mẹ đấy à? Không có tiếng trả lời. Âm thanh gõ cửa cũng chỉ một lần rồi im bặt. Không gian câm lặng đến nỗi thằng Khải rùng mình. Đâu đó phía ngoài cửa sổ có tiếng cười ma quái truyền vào bên trong. Thằng Khải lúc này khiếp vía, nó sợ như muốn đái ỉa cả ra quần. Cái bóng đèn led ở trong phòng cứ liên tục nhấp nháy, âm thanh rè rè như muốn nổ. Anh Khải, anh Khải ơi, mở cửa cho em, mở cửa cho em với. Thằng Khải sợ đến nỗi bò lồm cồm trên nền nhà, liên tục gào thét. Những âm thanh ma quái không ngừng vang vọng, tấn công vào đại não của nó. Cứ như vậy, rất lâu sau, những âm thanh kia mới biến mất, không gian lại tĩnh lặng trở lại. Một lát sau nó hoàn hồn ngồi dậy, thì bất ngờ tiếng gõ cửa lại vang lên, làm cho nó đứng tim. Thằng Khải còn đang định chui xuống gầm giường trốn, thì tiếng mẹ nó gọi. Khải ơi, mẹ đây, mở cửa cho mẹ con ơi. Khải mừng rỡ, nghĩ người bên ngoài là bà Linh. Nó vội vàng chạy nhanh ra cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì thằng Khải ngỡ người, bởi vì ngoài hành lang vắng tanh, làm gì có ai. Bỗng nhiên nó nghe tiếng lửa bùng cháy đánh xèo một cái ở đằng sau lưng. Lúc quay đầu lại nhìn thì nó kinh hãi. Tấm bùa được chú Lục thiếp ở trên cửa sổ đang bốc cháy đùng đùng. Sau đó rầm một tiếng, cánh cửa va bị một lực mạnh đóng sập lại. Thằng Khải thậm chí còn không cả kịp kinh hãi, nó điếng cả người. Lá bùa vừa cháy hết thì cũng là lúc cánh cửa sổ từ từ được kéo sang một bên. Từ bên ngoài, một thân ảnh gớm ghiếc bò vào bên trong. Cánh tay lèo khèo, nó cứ thế nó cào soàn soạt lên cái bộ cửa sổ để cố kéo lê cái thân xác vào. Toàn thân lấm đầy máu be bét lẫn bùn đất, đầu tóc bết lại với nhau, còn mắt chỉ còn lại hai cái tròng đen bé như là hạt đỗ. Tất cả là một màu trắng đục kinh dị. Là một người đàn bà đang cố gắng bò vào trong phòng của nó qua đường cửa sổ. Những móng tay cứ liên tục cào cấu lên trên tường. Thậm chí thằng Khải còn nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt. Người đàn bà nhìn thằng Khải, vừa nghiến răng vừa cười khủng khục kỳ quái. Lúc này thằng Khải đã khiếp đến mức cứng cả họng. Đầu óc nó khủng hoảng, nó muốn mở cửa chạy trốn. Thế nhưng cánh cửa như là bị ai khóa chặt, chẳng thể mở ra nổi. Người đàn bà cứ bò đành đạch cả bằng tứ chi tới gần nó. Lúc bà ta đang định lao lên chồm lấy thằng Khải thì bất ngờ cửa phòng bị hất tung. Tiếng quát uy nghiêm vang lên. Yêu nghiệt, dám tấn công hại người đấy. Thằng Khải mở choàng mắt, nhận ra là chú Lục. Bà nãy chú Lục đang nằm thiêu thiêu ngủ thì cảm nhận được có một luồng âm khí cực mạnh xâm nhập vào trong kết giới. Chú Lục vội vàng chồm dậy lao ra. Thằng Khải thấy chú Lục thì mừng rỡ, lo lồm cồm bò tới núp ở đằng sau chân của chú Lục. Lúc này chú Lục nhìn nữ quỷ đang bò dưới sàn nhà, chú lấy ra mấy cái chân nhang ban nãy phi thẳng vào con ma nữ. Những cái chân nhang bay xuyên qua thân hình của ma nữ làm cho chú Lục kinh ngạc. Nhận ra điều gì đó, chú quát. Không ổn rồi, nó là ảnh ảo. Dứt lời, chú bị một luồng sức mạnh từ một bên khác lao tới đánh hất văng chú đập vào tường. Chú Lục ôm ngực đau đớn, bật tôm đứng dậy. Lúc này thì cả hai người mới nhìn lại ở một bên. Từ bao giờ trong góc phòng, khuất trong bóng tối, từ từ một người đàn bà khác bước ra. Người đàn bà này mặc một bộ áo dài đỏ rực như máu. Thậm chí cái bộ áo dài đấy nó còn mơ hồ phát ra màu huyết sắc. Chú Lục kinh hãi miệng lắp bắp. Nữ quỷ áo đỏ, mày là huyết nhi quỷ. Huyết nhi quỷ là một loài vô cùng đáng sợ. Tà thuật luyện quỷ này vốn đã thất truyền cả trăm năm, không ngờ bây giờ lại có kẻ nào có thể gọi ra được huyết nhi quỷ. Nữ quỷ áo đỏ là một người con gái chết tức tuổi, lại mặc bộ đồ đỏ để tụ oán mà thành. Huyết nhi quỷ còn đáng sợ hơn như thế. Bộ đồ đỏ trên thân của nó chính là tạo ra từ oán khí. Để luyện loài quỷ này phải chọn một bé gái chỉ độ 10 tuổi, bát tự thuần âm. Ấy là độ tuổi giao nhau giữa quỷ nhi và trinh nữ. Huyết nhi quỷ có thể được luyện hóa ra chứ không thể tự hình thành. Nếu không được luyện hóa thì cũng chỉ thành quỷ bình thường là cùng. Để luyện ra huyết nhi quỷ phải cần đến 77-49 quỷ linh nhi là bé gái và 49 hồn ma trinh nữ làm vật tế. Huyết nhi quỷ sẽ hấp thu toàn bộ oán khí và sát khí của những thứ ấy mà tụ hình. Chu Lục nhìn vào huyết nhi quỷ mà cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Huyết nhi quỷ bắt đầu cất giọng, tiếng nói lanh lảnh như của trẻ con nhưng lại bùng lên sát khí đáng sợ. Lão già, lão đừng phá kế hoạch của chủ nhân. Đã bảo nó như thế rồi, đã như thế rồi mà lão vẫn còn bảo vệ cho nó. Lão chán sống. Chú Lục sau một hồi chấn kinh rất nhanh lấy lại uy nghiêm, chú dậm mạnh chân quát: Yêu nghiệt ngông cuồng, dám hại người trước mắt ta, để ta xem, ta xem thực lực của người tới đâu. Dứt lời, chú Lục rút kiếm ra rồi nhanh chóng chém xuống. Huyết nhi quỷ gương mặt lạnh lẽo không hề biến sắc. Chú Lục vừa chém một kiếm xuống thì bất ngờ nó giơ tay lên túm thẳng lấy thanh kiếm của chú. Chú Lục giật mình, cố giằng thanh kiếm ra mà không được. Huyết như quỷ vung tay một cái, hất văng chú Lục ngã ra. Nó siết mạnh, thanh đào mộc kiếm của chú gãy làm đôi. Nhìn thấy cái thanh kiếm bị phá, chú Lục lập tức đưa tay bắt quyết, miệng niệm: Kim tiền kiếm, sát quỷ. Thanh kim tiền kiếm từ trong túi đồ nghề của chú Lục tỏa ra một luồng sáng vàng đẹp mắt, rồi lao vút ra ngoài. Thanh kiếm đâm thẳng tới hướng của con quỷ. Huyết như quỷ vươn tay định chộp lấy kiếm, thế nhưng bất ngờ thanh kiếm đổi hướng, xoay cắm thẳng vào ngực của huyết như quỷ. Chú Lục lúc này lấy ra pháp bảo phất trần mà lao tới, vụt tới huyết như quỷ. Chỉ nghe nổ đánh đùng một tiếng, huyết nhi quỷ bị hất văng ra đằng sau. Thanh kim tiền kiếm bay về tay của chú Lục. Chú tiếp tục niệm chú, tay đánh ra một chữ vạn chói lóa. Còn huyết nhi quỷ đưa tay bóp vỡ chữ vạn thành muôn vàn đốm sáng. Bất ngờ một lần nữa, kim tiền kiếm lại lao lên như mũi tên, đâm vào giữa ngực của nó. Huyết nhi quỷ rít lên, nó chộp lấy kim tiền kiếm đang cắm ở ngực mình. Nó gào rít rồi siết mạnh, thanh kim tiền kiếm lập tức bị hủy, rời rạc thành những đồng tiền rồi vỡ vụn rơi leng keng xuống. Không kịp để cho chú Lục choáng váng, huyết nhi quỷ lại trồm lên liên tục đánh tới. Bây giờ thì chú Lục không kịp phản ứng, trở thành cái bao cát cho nó đánh. Những đòn của huyết nhi quỷ không có nhiều sát thương lên thể xác, nhưng nó lại công kích trực tiếp vào hồn phách của người. Chú Lục bị trúng đòn, hồn phách trong cơ thể chấn động, cơn đau khủng khiếp từ trong thể nội truyền ra chứ không phải là từ thể xác. Chú Lục học ra ba búng máu, bị nó hất văng vào góc tường. Chú rút ra một tấm phù màu xanh, cắn đầu ngón tay, dùng máu hỏa phù phất tấm phù ra trước mặt, nghiến răng đọc chú lệnh: Cửu tinh thiên linh chiêu hồn phù, dục thánh chân quân nghe ta triệu lệnh, hạ phàm trảm yêu. Thần chú vừa dứt, luồng sáng vàng rực lóe lên từ bầu trời đêm chiếu xuống trên người của chú Lục. Lúc này chú Lục đã từ từ đứng dậy uy mãnh, ánh mắt sáng rực một màu vàng kim. Yêu nghiệt, khi ngươi được tạo ra thì đã là nghiệp chướng, còn giết hại bao người. Hôm nay bổn tôn mượn xá, diệt trừ súc sinh. Lời vừa dứt, lúc này Dực Thánh Chân Quân đã mượn xá trong người của chú Lục, lao đến chộp thẳng vào đầu của Huyết Nhi Quỷ. Huyết Nhi Quỷ choáng váng khi thấy luồng áp lực này, nó giống như là thần nhập tượng vậy. Đầu của Huyết Nhi Quỷ bị đập xuống đất đánh dầm một cái, toàn bộ căn biệt thự rung chuyển. Ăn một đòn này, Huyết Nhi Quỷ vận lên quỷ lực, dãy giụa hòng thoát ra khỏi tay của Dực Thánh Chân Quân. Vừa mới dãy ra được thì nó lại ăn một cú đầy uy lực vẫn vào đầu. Nó cảm giác như toàn bộ thần hồn của nó lung lay, lại văng ra thêm mấy trượng. Dực Thánh Chân Quân ầm ầm xông tới. Huyết Nhi Quỷ lúc này chỉ có thể chịu trận. Nó khiếp sợ trước lực lượng của Dực Thánh Chân Quân. Nó quay đầu muốn bỏ chạy, thế nhưng lớp kết giới lập lòe hiện ra, bao vây lại Huyết Nhi Quỷ. Dực Thánh Chân Quân cười, muốn chạy à? Đâu có dễ. Chỉ thấy ngài đánh ra một quả cầu đầy thần lực màu vàng. Quả cầu lóe sáng bắn đi như là một mũi tên, lao thẳng vào Huyết Nhi Quỷ. Dục Thánh Chân Quân giơ tay, từ quả cầu đến tay của ông hiện lên một sợi dây xích được cắm vào một móc sắt. Huyết Nhi Quỷ bị móc sắt lao tới quấn lấy. Dục Thánh Chân Quân giật mạnh dây xích, lôi tuột Huyết Nhi Quỷ trở lại, bóp chặt Huyết Nhi Quỷ trên tay. Người giết ta, chủ nhân sẽ không tha cho ngươi, chủ nhân sẽ báo thù cho ta. Dục Thánh Chân Quân cười lạnh một tiếng, ném Huyết Nhi Quỷ lên không trung. Rồi sau đó cái móc sắt ầm ầm lao tới, đâm thủng bụng. Huyết Nhi Quỷ giật mạnh, sau đó lạnh lẽo hô lên một tiếng, ngũ lôi sát quỷ. Chú lệnh ầm ầm từ trên tầng không liên tục là 5 tia sét màu tím đánh thẳng xuống Huyết Nhi Quỷ. Năm đòn thiên lôi chấn động cả không gian, liên tục giáng xuống. Huyết Nhi Quỷ giãy đành đạch kêu choe choe trên tầng không, cho đến khi bị thiên lôi đánh thành cát bụi. Tưởng mọi chuyện đã xong, Huyết Nhi Quỷ đã bị diệt. Dục Thánh Chân Quân đang chuẩn bị hồi về cõi thiên thì đột nhiên một luồng kiếm khí từ đâu vọt tới. Chỉ nghe đánh đùng một cái, Dục Thánh Chân Quân xua tay đi khói bụi, ánh mắt nhìn kẻ đã phóng kiếm khí. Từ trong bóng tối, một kẻ thần bí trùm áo choàng đen xuất hiện. Ta khen cho một lão già đã gần đất xa trời lại có thể triệu lệnh được cả nhân vật từ cõi thiên xuống. Khen cho Dực Thánh Chân Quân uy nghiêm sát phạt. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là thần niệm còn con của Dục Thánh. Không sợ, không đáng sợ. Dực Thánh Chân Quân cau mày quát, ngươi là ai? Con Huyết Nhi Quỷ đó là do ngươi luyện hóa hay sao? Người thần bí trả lời, cầm mồm, dám phá miệng của ta, đánh chết Huyết Nhi Quỷ của ta, thì cho dù là Dực Thánh Chân Quân chính thể hạ thế, ta cũng không ngại mà đánh một trận đâu. Dực Thánh Chân Quân quát, tà ma ngoại đạo cuồng ngột, tìm chết. Dứt câu, Dực Thánh Chân Quân liền lao tới tấn công. Kẻ thần bí cười khẩy rồi vung trường kiếm, liên tục chém lên ra 3 nhát chặn lại. Kiếm khí đánh tới, Dục Thánh đưa tay thủ thế, 3 đòn kiếm khí va chạm nổ đùng đùng. Người thần bí nhanh như cắt lao theo kiếm, tụ lực trong tay đánh ra một chưởng. Hình thân của Dục Thánh Chân Quân ngã ầm ầm ra đằng sau, còn thân xác thì ộc ra máu. Người thần bí cười lạnh, lão già không trụ được lâu thêm, Dực Thánh ngài mà còn ở đây thêm một lát nữa thì chính ngài sẽ mua vé cho lão xuống địa phủ đấy. Dực Thánh Chân Quân lau máu đứng dậy, vung đại đao múa tít, chuẩn bị một đòn tất sát, miệng niệm Long đào phá thiên. Câu nói uy mãnh vang lên, đại đao trên tay của Dực Thánh phát sáng, hoa văn trên lưỡi đao ảo diệu, luồng sáng chiếu rực cả góc trời. Thân ảnh của Dực Thánh chân quân lập tức hiện lên to lớn. Kẻ thần bí cũng triệu hoán ra một thân ảnh khổng lồ, ấy chính là hồn tướng. Trong mắt của người thường thì chỉ thấy hai người đang đứng im lìm, nhưng lúc này là trận chiến thần niệm hiện ra. Cuồng phong ầm ầm, cây cối bị quật tung cả gốc rễ. Cả hai gầm lên như những hung thú, hai luồng sáng một tà ác một thuần khiết lao vào nhau như muốn xé vụn cả không gian. Quang cảnh xung quanh bị luồng xung kích khủng bố làm cho tan hoang. Sau một hồi không gian chấn động điên đảo thì thân xác của chú Lục hộc máu quỵ xuống. Chú không còn sức để duy trì thần niệm của Dực Thánh trong nội thể. Ở bên kia kẻ áo đen vẫn đứng đó sừng sững, mặc dù đã ăn đòn tấn công toàn lực của Dực Thánh. Chú Lục kinh hãi nhìn kẻ trước mặt. Hồn tướng từ từ tan biến, kẻ áo đen cũng bước về phía chú Lục. Tại sao? Tại sao người, người muốn đuổi cùng giết tận con nhà này? Kẻ áo đen lạnh giọng. Người chết thì đừng có hỏi nhiều. Giàu cũng chết, nghèo cũng chết, thông minh tài cao học rộng cũng chết, mà ngu dốt cũng chết, biết nhiều thì cũng chết. Chú Lục ho ra một búng máu rồi cười khẩy. Ai sống ai chết còn chưa biết, đừng có mạnh miệng. Người thần bí nhìn chú Lục bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông nhìn xem, là họ, họ nhờ ta giết thằng súc sinh đó đó. Ông nhìn mà xem. Chú Lục đưa ánh mắt theo tay của người áo đen chỉ. Chú giật mình kinh hãi. Bên ấy lố nhố gần chục bóng vong nữ. Họ, họ là ai? Là những vong hồn của những cô gái trẻ bị thằng Khải hại chết. Lão cha của nó dùng tiền bạc để bịt miệng tất cả, để những cô gái kia chết một cách oan ức. Còn kẻ sát hại họ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không còn cách nào khác, họ tìm đến cầu cạnh ta, nhờ ta báo thù đấy. Lần này ta chỉ lấy mạng của thằng con lão ấy. Nếu lão không xin lỗi và bồi thường cho gia đình các nạn nhân, chịu nhận tội thì lần tới sẽ là cả nhà lão. Ta sẽ đưa cả nhà lão ấy xuống hoàng tuyền ghi danh đấy. Lời vừa dứt, những vong ma nữ lao đến thẳng về phía căn biệt thự để đoạt mạng thằng Khải. Chú Lục gượng một chút sức lực cuối cùng vùng dậy chặn lại. Thế nhưng phập một cái, ánh mắt của chú Lục bàng hoàng cúi xuống nhìn dưới bụng của mình. Người áo đen đâm thẳng thanh kiếm sáng loáng xuyên qua ổ bụng. Hắn từ từ rút thanh kiếm ra một cách thật chậm, thật chậm. Chú Lục run rẩy đổ vật xuống đất. Từ trong căn biệt thự vang lên tiếng gào thét của thằng Khải, tiếng kêu cứu, tiếng xin tha. Người thần bí lau lau thanh kiếm lên áo của chú Lục. Phá đám thì chết. Lúc này tôi nói thiếu đấy. Kẻ nào mà thích tham gia vào chuyện của người khác cũng phải chết đấy. Cho dù là tôi không giết ông, nhưng ông đã vướng vào sợi dây nhân quả của nó, ông cũng phải chết. Dứt câu, kẻ này quay người rời đi, để lại một bãi chiến trường tan hoang. Chú Lục nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Đi được một đoạn xa, người thần bí cởi bỏ áo choàng xuống. Nhân diện từ từ hiện ra với ánh mắt lạnh lẽo, đầy tà ác. Không ai khác, người này được gọi là Huy Văn. ở một nơi khác, một người đàn ông trung tuổi, thân hình cơ bắp, đang ngồi nhâm nhi tách trà. Đột nhiên bức tượng tỳ hưu được làm từ ngọc bích tỏa ra ánh sáng xanh trước mặt nứt vỡ. Người đàn ông sững lại kinh hãi, đánh rơi cả chén trà trên tay. Bần thần, đồng tử của ông ta co rụt lại, toàn thân run lên từng chập, miệng lẩm bẩm: anh Lục, không, không, không thể nào. Thằng Khải đã chết, bạn thân của nó là thằng Thịnh chắc chắn cũng sẽ chết. Chỉ là lúc này thằng Thịnh vẫn còn chưa biết tin tức gì về thằng Khải. Mấy ngày nay thằng Thịnh mang thứ dầu xác kia ra xài, không ngờ cái thứ nước dịch trong cái lọ bé ti ti này lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Chỉ bằng vài giọt, nó đã đưa cả một bầy em gái đang tuổi xuân thì phơi phới về nhà. Lúc này nó đang gối lên cặp đùi trắng nõn của mấy bé sinh viên, lần mò vào lọ dầu xác trong túi áo mà cười sằng sặc. Mẹ nó chứ, đúng là hàng xịn thật. Sớm biết có thứ này thì con mà bỏ ra đến cả 100 triệu bố mày cũng mua. các em, sao đồ, nhanh lên, Tay nó mân mê sờ bóp mấy thân hình nõn nà ở bên cạnh. Đột nhiên thằng Thịnh giật thót tim, bởi vì bàn tay của nó hình như vừa chạm phải một cái thứ gì đó nhơm nhớp. Mở choàng mắt nhìn xuống, nó thấy bàn tay đang luồn vào trong lớp áo của một đứa con gái. Thế nhưng từ đâu một cơn gió sộc vào lạnh buốt thấu tận tim gan. Thằng Thịnh lập tức chồm dậy. Trong làn hơi lạnh có tiếng nói âm u vang lên: mày có thích dầu xác của tao không? Thế mày có thích dầu xác của tao không? Thằng Thịnh dùng mình, nó ráo rác nhìn quanh để tìm nơi phát ra âm thanh. Thế nhưng xung quanh nó làm gì có ai ngoài mấy đứa con gái trẻ đẹp hớ hênh đang trong cơn phê thuốc. Thằng Thịnh cho rằng là tác dụng của đá nó mạnh quá cho nên là nó sinh ra ảo giác. Mùi hôi thối kinh khủng sộc vào mũi, thằng Thịnh suýt nữa nôn mửa. Cái mùi này nó cứ như là mùi của xác chết đang phân hủy vậy. Thoang thoảng trong cái thứ mùi ấy còn có cả mùi thơm, nó giống như kiểu tinh dầu dừa. Chỉ là có điều hai thứ ấy nó quẹn với nhau thì thực sự là khó chịu lắm. Thằng Thịnh đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm xem là thứ gì mà phát ra cái thứ mùi dị hợm như vậy. Nhưng trong phòng của nó lúc này đóng kín, chỉ có nó và mấy đứa con gái kia. Thằng Thịnh choáng váng, nó lắc mạnh đầu. Đột nhiên nó thêm một lần nữa dùng mình khi nó thấy đâu có còn là mấy đứa con gái, mà chỉ toàn là những cái xác chết đang phân hủy nằm la liệt. Những cái xác này đặc trưng không có giỏi bọ, nó cứ trương nứt cả lên. Từ những khe nứt ấy chảy ra cái thứ nước dịch vàng kinh tởm. Nó nhìn thì cảm giác đây như là những thi thể đã bị luộc chín, để lâu ngày thành thiêu thành thối. Có những mảng da thịt đã nhoét cả vữa ra. Thằng Thịnh không chịu được, quay sang một bên nôn ra cả mật xanh mật vàng. Nó muốn vùng chạy. Bất ngờ một bàn tay túm lấy chân của nó. Thằng Thịnh mất đà ngã đè lên một cái xác. Cái xác này chồm dậy há ngoác mồm định cắn nó. Thằng Thịnh hoảng loạn vơ lấy chai rượu tây đập đánh bốp lên đầu cái xác một cái. Chai rượu vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Có mấy mảnh thủy tinh to còn găm cả vào cái hộp sọ của cái xác. Thằng Thịnh lao ra ngoài gào lên: Cô ma, mẹ ơi, cứu con với, cô ma. Nó chạy xuống cầu thang, liêu siêu rồi ngã lăn quay. Thằng Thịnh đau đớn, phần cẳng tay của nó bây giờ bị gãy đến lòi cả xương. Nó còn đang kinh hãi nhìn vào bàn tay. Ở bên kia bà Liên cùng với mấy người giúp việc nghe tiếng gào của con thì nhanh chóng chạy đến. Đến cầu thang thì thấy con đang nằm dãy giụa. Bà rú lên: Con ơi, con làm sao thế này hả con? Gọi cấp cứu. Người ta nhanh chóng đưa thằng Thịnh đến bệnh viện. Bây giờ cô giúp việc mới lên tầng 2. Đi qua cửa phòng thằng Thịnh mở toang, cô giúp việc định tiến tới đóng lại. Thế nhưng cô kinh hãi hét lên một tiếng. Bên trong loang lổ là những máu tươi. Nằm trong vũng máu ấy là cái xác rũ rượi bị đập nát bét cả đầu. Nơi ấy còn găm rất nhiều mảnh thủy tinh. Mấy cô gái khác đang nằm bê bết ở đó, nghe tiếng hét thì mở choàng mắt tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy cái xác ở bên cạnh thì mấy cô gái này cũng gào thét lên dãy đành đạch. Chuyện của thằng Thịnh nhanh chóng đến tai của ông Quang bố nó. Ông Quang tuy đã quen với những sự động trời thằng con quý tử gây ra, nhưng nghe đến đây thì ông cũng không khỏi choáng váng. Ông rất nhanh cho người dọn dẹp ổn thỏa, bưng bít sự việc. Đứng ở bên giường của con, ông đay nghiến. Mày không được cái nước nôi gì. Mày chỉ có gây chuyện là giỏi. Mày muốn tao phải đi theo dọn cái đống tội lỗi của mày cho đến bao giờ hả thằng nghịch tử này? Bà Liên thấy chồng mắng con thì bà cũng nổi đóa. Ông nói cái gì đấy? Ông không thấy thằng bé nó mới phẫu thuật xong đi à? Ông có còn là bố nó không? Con tôi ngã đến gãy cả tay lòi cả xương này. Ông chả quan tâm hỏi han một câu mà ông cứ chửi cứ mắng nữa. Nó là khúc ruột ông dứt dệt đấy. Ông Quang bất ngờ bị vợ quát ngược thì im giọng. Thế nhưng trong lòng ông vẫn tức lắm. Ông liền hậm hực bỏ ra ngoài. Buổi tối, trong bệnh viện lúc này không gian yên ắng. Thằng Thịnh tỉnh dậy, nó buồn vệ sinh. Thế nhưng trong phòng bệnh lúc này chỉ còn nó và hai cô giúp việc đang ngồi tựa vào nhau ngủ gật ở ghế. Thằng Thịnh cũng chẳng buồn làm phiền họ làm gì. Nó đứng dậy nặng nhọc, lê vào hướng nhà vệ sinh. Đang giải quyết nỗi buồn thì đột nhiên nó thót tim. Ánh mắt vô tình liếc qua cái gương treo ở trên tường. Ở mép gương có một cái đầu đen thùi lùi thò từ ra. Từ từ, ánh mắt láo liên liếc nhìn nó. Cái miệng nhoét ra cười, nhe ra bộ răng lởm chởm cái còn cái mất, trông như là lưỡi cưa. Thằng Thịnh giật mình, nó khẽ lùi lại. Bàn tay của nó va vào cái gáo nước, rơi đánh bốp một cái. Đến khi ngẩng lên nhìn lại, ở trong gương thì chẳng có cái mặt nào cả. Thằng Thịnh thở phào, nó lẩm bẩm. Mẹ, đồ ngon thế. Trời từ hôm nào rồi. Nằm viện, đến giờ mà vẫn còn phê. Mẹ, đồ đéo gì mà ngon thế. Chợt nó nghe thấy ở bên ngoài phòng, chính xác là ngay bên tường nhà vệ sinh, phát ra tiếng cười quái dị. Tiếng cười vang lên trong đêm tịch mịch khiến tim của thằng Thịnh thắt lại. Ngay sau đó lại im phăng phắc. Mặc dù cái máy điều hòa trong phòng bệnh chạy phè phè, thế nhưng mà thằng Thịnh lúc này chán lấm tấm mồ hôi. Nó sợ đến mức không cả dám nhìn về phía cánh cửa. Con người của nó đảo ngược đảo xuôi. Bây giờ nó có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy do do. Thằng Thịnh từ từ quay lại. Nó nắm lấy tay nắm cửa. Tim của nó đập thình thịch điên loạn. Cạch một tiếng, nó mở cửa ra. Căn phòng bệnh tối tăm từ bao giờ được bật đèn sáng trưng. Thằng Thịnh tim đập thình thịch, đứng chết chân ở trong nhà vệ sinh. Nó không dám bước ra ngoài. Nó có cảm giác là ở bên ngoài, ngay bên mép cửa, sẽ có thứ gì đó trực chờ nó. Rào một tiếng, cái bồn cầu đột nhiên xả nước, khiến thằng Thịnh giật mình. Nó quay lại nhìn cái bồn cầu. Nó có ấn nút đâu, sao cái bồn cầu lại xả? Thằng Thịnh lại lầm bầm chửi thằng bán đồ. Lúc định quay ra bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nó giật mình. Một khuôn mặt đen xì xì đang dí sát vào mặt nó, làm cho thằng Thịnh tá hỏa. Không, không. Trời ơi, cái quái gì thế này? Không, không. Thằng Thịnh kinh hoàng chồm dậy. Nó nhìn quanh, thở hổn hển. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đưa tay quẹt mồ hôi đang đầm đìa ở trên trán. Nó nghe thấy ở ngoài hành lang vọng vào tiếng người lao sao, đang nói chuyện. Lắng tai nghe kỹ hình như là giọng của bà Liên mẹ nó. Nhìn lên đồng hồ treo tường, nó cau mày. Sau 2 giờ đêm rồi, bà già còn ở ngoài đấy nói chuyện với ai? Khó khăn lần xuống giường, tiến tới mở cửa phòng bước ra hành lang. Thằng Thịnh thấy ở ngoài vắng tanh, làm gì có ai đâu. Hành lang bệnh viện tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ mấy cái bảng hiệu trên cửa phòng chiếu ra. Thằng Thịnh nhìn trái nhìn phải, trong lòng nó thấy trùng. Nó định quay bước vào phòng thì lại nghe thấy âm thanh ken két. Theo phản xạ, nhìn về hướng cuối hành lang, nó rùng mình khi thấy nơi ấy trong tăm tối có một cái xe bệnh nhân đang chậm chậm di chuyển. Điều đặc biệt là cái xe bệnh nhân này không có ai tác động lên mà nó cứ lăn cốt két. Khuôn mặt của thằng Thịnh méo xẹo đi. Nó cuống cuồng vặn tay nắm muốn mở cửa. Thế nhưng kỳ quái, cửa phòng bệnh cứ như là bị khóa trong, không tài nào mở được. Cái giường bệnh kia càng lúc càng tiến lại gần nó. Lúc này, trái tim của thằng Thịnh đang siết chặt lại. Nó thậm chí còn nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập ở trong lồng ngực. Nó cố dùng sức để mở cửa phòng. Ánh mắt của thằng Thịnh lóe sáng khi nhìn thấy ở đầu hành lang bên kia đang có bóng người đẩy một cái xe lăn tới. Thằng Thịnh mừng quính lên. Chị ơi, cứu em với, cứu em với. Chị ơi, ở đây có ma. Chị ơi, chị gì ơi. Nó cuống cuồng chạy lại gần chỗ người đang đẩy xe lăn. Được vài bước thì nó sững lại. Đầu óc của nó như điếng cả đi. Trong bóng tối mập mờ hành lang, thằng Thịnh nhận ra ấy là một cô y tá. Chỉ có điều toàn thân cô y tá mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, bộ đồ y tá màu trắng, thế nhưng bây giờ lại dính nhoe nhoét máu và đất. Mặt của cô y tá kia bị một mớ tóc dài bê bết phủ xuống. Ngồi trên chiếc xe lăn là một người đàn bà trông béo ục ịch, thân thể cũng đầy máu, thậm chí có những vết thương đã ngoác cả ra, máu đen đang không ngừng nhèo xuống. Thằng Thịnh ngã vật ra đất. Mà có ma, mẹ ơi. Thằng Thịnh vừa bò lồm cồm vừa kêu cứu. Đột nhiên nó bò ngoắt sang một dãy hành lang khác. Quái lạ, ở đây tại sao lại có một dãy hành lang xuất hiện từ bao giờ? Đằng sau lưng cái giường bệnh không có người vẫn cứ chậm chậm cót két tiến lại. Ở trước mặt xuất hiện hai bóng người kinh dị, là cô y tá và người đàn bà béo đang nằm rũ rượi trên cái xe lăn. Thằng Thịnh nhào thẳng về phía cái hành lang để bỏ chạy. Thế nhưng vừa bước chân vào dãy hành lang thì thằng Thịnh hốt hoảng. Nó thấy mình đang nhảy ra khỏi ban công của bệnh viện. Hẫng đà một cái, thằng Thịnh cứ như thế mà rít lên một tiếng rồi rơi thẳng từ trên tầng 8 của bệnh viện xuống. Cái xác của nó rơi tiếp đất đánh bộp một cái còn nảy lên, hộp sọ toác cả ra. Nguyên cả bộ não bị văng ra bên ngoài, lẫn trong dòng máu đang nhèo xuống. Ở trên hành lang tầng 8, hồn ma y tá và mụ béo cười khanh khách, thò đầu ra nhìn xuống thằng Thịnh ở bên dưới. Cuối dãy hành lang, bóng người áo đen lại từ từ bước đi, trong miệng lẩm bẩm. Có tiền thì cũng phải chết, có tiền mà ăn chơi sa đọa thì càng chết nhanh hơn, có tiền làm nhiều việc ác thì còn chết nhanh nữa. Ai rồi cũng phải chết mà thôi. Đặc biệt là mày. Mày chết trước. sáng sớm ngày hôm sau, người ta phát hiện ra xác của thằng Thịnh đã lạnh ngắt ở trong khuôn viên bệnh viện. Bà Liên nghe tin thằng Thịnh nhảy lầu chết phọt cả óc thì không chịu nổi, ngã lăn ra ngất lịm. Ông Quang đến bệnh viện, nhận xác con đi hỏa thiêu rồi về làm tang sự. Trong đám tang của thằng Thịnh, bà Liên khóc ngất lên ngất xuống, họ hàng thân thích tụ tập đông đủ. Một ông bác thấy bà Liên như vậy thì ghé tai ông Quang nói: "Anh xem thế nào, tống chị Liên về nhà đi. Cứ khóc rồi lại ngất tỉnh rồi lại khóc thế kia không khéo, rồi theo xuống gặp thằng con thì khó đấy." Thế là bà Liên được ông Quang cho người đưa về. Bà Liên không đồng ý, cứ thế mà gào khóc. Đến khi ông bác kia bực bội quát: "Đưa nó về đóng cửa nhốt đó vào." Cứ gào khóc thì ông già bà cả váng hết cả đầu. Về nhà nằm trên giường, bà Liên vẫn không ngừng khóc thương con. Mệt quá bà thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ bà thấy con bà bị một bầy ma quỷ hành hạ dã man. Những con quỷ này trông như là cái đám người thiếu dinh dưỡng. Bụng con nào con đấy phình ra như quả bóng, đầu tóc lơ thơ, da rẻ đen thui. Đám quỷ mỗi một đứa trên tay cầm một con dao bầu sáng loáng, lóc thịt trên người của thằng Thịnh mà ăn nhồm nhoàm, xem chừng là ngon lành lắm. Thằng Thịnh đau đớn gào lạc cả tiếng. Chúng nó lại lấy một thanh sắt nung đỏ bành mồm thằng Thịnh ra mà nhét vào bên trong, rồi nó ngoáy thật lực. Một con khác lấy một cái cọc gỗ chèn vào mồm thằng Thịnh, rồi một con xuất hiện cầm cái cây búa tạ, vung búa lên đập thẳng vào cái cọc gỗ. Xong rồi bảy quỷ cứ thế mà nắm tay nhau nhảy thành vòng tròn reo hò quanh thằng Thịnh. Bà Liên gào thét van xin tha cho con ấy, thế nhưng bầy quỷ vẫn cứ mặc kệ. Bà Liên chạy tới thì bầy quỷ lập tức khiêng thằng Thịnh lên. Cả lũ chúng nó bâu vào những bàn tay lèo hèo đen đúa, nhấc bổng thằng Thịnh nằm ngửa đang dễ đành đạch. Chúng nó khiêng thằng Thịnh cứ thế mà chạy vòng quanh, mặc cho bà Liên chạy theo mà khóc lóc. Bầy quỷ đói ấy, chúng nó cười khanh khách, chúng nó gào thét, chúng nó hát hò. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc. Đuổi đi, đuổi đi. Thả đìa ba ba, chớ bắt đàn bà. Phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm đổ muối, đổ cối hạt tiêu, đổ nêu cứ đi cả. Đổ hết vào con nhà bà, đổ hết vào con nhà bà cả đấy. Cho đến khi bà Liên rú lên một tiếng, thế rồi bà chồm dậy. Trong căn phòng vắng, chỉ có một mình bà. Ở bên ngoài là tiếng của cô người giúp việc: "Bà ơi, bà làm sao mà bà gào thét thế?" Tôi không sao, tôi không sao." Bà Liên kinh hãi ngồi rúm gió ở một góc, bởi vì bây giờ trong mắt của bà không có bóng ma hồn quỷ nào cả. Thế nhưng bà cảm giác như trong căn phòng này đang có rất nhiều người, rất nhiều người. Cùng lúc đó, ở đám tang của thằng Thịnh, cái bát nhang ở trên bàn vong và cả trên nắp quan tài bốc cháy ngồn ngột. Cả đám tang trở nên náo loạn. Mấy người đàn bà hoảng sợ quỳ xuống chắp tay niệm A Di Đà Phật. Tại một nơi khác, trong một căn phòng có ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Người đàn ông râu tóc lấm tấm sợi bạc trông có vẻ đạo mạo nhất, gương mặt căm giận: "Chú Lục vậy mà bỏ mạng, hồn phách còn bị đánh tan cả đi, khôn kiếp." Người đàn ông trông to lớn đô con, ánh mắt cũng rừng rực lửa hận: "Em thề, em mà tìm ra kẻ nào đã sát hại anh hai, em sẽ phá giới em giết nó." Một người khác trông vẫn còn trẻ trung, ăn mặc lịch sự như doanh nhân: "Em đã cho người điều tra rồi. Anh hai được một gã nhà giàu nhờ giúp đỡ cứu thằng con của gã. Nhưng hiện tại cái tên ấy cách đây ít hôm đã đầu thú với cảnh sát. Kẻ sát hại anh hai sau đêm hôm đó biến mất không có tung tích." Ba người này chính là những người anh em kết giao với chú Lục, Người đàn ông tóc bạc ấy tên là Hậu. Ông Hậu và chú Lục là hai huynh đệ năm đó cùng tầm sư học đạo. Tiếp theo đó là ông Cương, võ sư của một võ quán, và ông Nhẫn, một doanh nhân cực kỳ giàu có. Cả bốn người bọn họ tình cờ quen nhau qua nhiều bận vào sinh ra tử. Tình cảm khăng khít như anh em ruột thịt. Biết tin chú Lục bị sát hại, ba người lập tức tụ lại bàn kế hoạch truy tìm kẻ đã ra tay để báo thù. Ông Hậu ngậm ngùi nói: "Chủ nhân, trong bốn anh em mình thì chú có thế lực lớn nhất. Việc điều tra là nhờ vào chú. Anh cứ yên tâm, em sẽ dốc toàn lực tìm mọi giá để tìm ra kẻ đã sát hại anh Lục." Vài ngày sau, trên một công trường xây dựng cao ốc, ông Quang hôm nay đến đây để xem tiến trình xây dựng. Gương mặt của ông đầy mệt mỏi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần sau đám tang của con ông là thằng Thịnh. Ông nói với thuộc cấp: "Tiến trình hơi chậm so với kế hoạch đề ra đấy. Cậu đốc thúc anh em công nhân đẩy nhanh tiến độ lên. Ông rõ chưa?" Ông Quang không quan tâm đến việc thuộc cấp có nắm rõ hay không. Ông mệt mỏi gập giấy tờ sổ sách rồi lên xe trở về công ty. Ông bước đi ở bên dưới mà không để ý rằng ở trên cao, một thanh sắt ở giàn giáo bị long ốc đang lung lay. Người công nhân đang cầm cái máy khoan bắt vít. Giàn giáo rung lên bần bật, con ốc bất ngờ bục ra. Mất một bên chịu lực, thanh sắt giàn giáo bị sức nặng của những thanh sắt lớn đè cong cả xuống. Rồi bất ngờ nó trượt lao thẳng xuống chỗ ông Quang. Người công nhân hoảng hốt kêu lên một tiếng. Ông Quang bên dưới thất thần không nghe tiếng cảnh báo. Chỉ còn một chút là thanh sắt sẽ đâm xuyên qua người ông thì vừa hay. Một người công nhân từ đâu lao đến đẩy văng ông sang một bên. Những thanh sắt kia ầm ầm rơi cắm thẳng xuống đất như là mũi giáo đoạt mạng. Bây giờ ông Quang mới kinh hồn bạt vía vì mình vừa thoát khỏi cái chết. Đám quản lý công trình hốt hoảng chạy tới đỡ ông dậy hỏi han. Một lúc lâu ông Quang mới hoàn hồn. Từ ngày con ông chết, gia đình ông bắt đầu xảy ra những sự kỳ lạ khó mà giải thích được. Vợ ông ngày nào cũng mơ thấy bị một đám ngạ quỷ hành hạ. Rồi cho đến khi đầu óc của bà điên đảo, suốt ngày chỉ ngồi co ro một xó, đọc mấy cái bài đồng dao của lũ trẻ con. Việc này làm cho ông lại càng thêm mệt mỏi. Ông Quang đã nhiều lần muốn tìm thầy về xem, nhưng công việc gần đây lại có biến chuyển xấu, ông cũng chưa có thời gian cho việc ấy. Tối về nhà, mệt mỏi lê chân vào, ngồi phịch ở trên sofa, ông rút điện thoại gọi cho cậu trợ lý. Alo, cậu Tổng à? À, tôi Quang đây. Cậu xem có quen ai làm thầy phong thủy, thầy pháp gì gì được không? Giới thiệu cho tôi. Nhà tôi dạo này lắm chuyện lục đục quá. Càng sớm càng tốt. Thế nha. Còn chưa kịp ngả lưng thì đột nhiên ông giật mình, bởi vì từ trên tầng có âm thanh đổ vỡ. Sau đó là tiếng la hét của bà Liên. Ông Quang cuống cuồng chạy lên. Ấy là từ phòng thờ của thằng Thịnh. Lúc ông và mấy người giúp việc chạy tới nơi thì bà Liên đã nằm rũ bất tỉnh ở dưới nền nhà. Ban thờ đổ vỡ tan tành, cái bát hương vỡ toát ra làm bốn mảnh, cho nhang tứ tung. Kinh hại nhất là cái di ảnh của thằng Thịnh, mặt kính vỡ tan, khung ảnh rời ra lật úp xuống. Mấy người kinh hãi không thôi, ông Quang run run. Cái gì thế này? Bà Liên dạo gần đây hay nằm mơ thấy thằng Thịnh, nhưng trong giấc mơ bà thấy con bà bị một đám ngạ quỷ hành hạ. Ban nãy bà cũng nằm mộng, khi tỉnh lại bà lên thắp nén nhang cầu xin gia tiên vuốt ve che chở phù hộ. Lúc vừa nhắm mắt miệng mới niệm được Nam Mô thì bà đột nhiên nghe tiếng động. Bà mở mắt ra nhìn thì kinh hãi thấy một con ngạ quỷ giống y như bầy ngạ quỷ trong mơ. Nó ngồi chồm hổm ở trên ban thờ. Toàn bộ hoa quả bánh trái ở trên ban thờ biến mất, thay vào đó là tứ chi của thằng Thịnh bị chặt ra từng khúc xếp ở trên đó như là đồ lễ. Giữa cái đĩa to đựng hoa quả là nguyên cái đầu của thằng Thịnh bị chặt đứt lìa. Xung quanh được quấn bởi lòng mè ngoằn ngoèo. Những chai nước chai rượu thì thay thế bằng những bát máu đỏ lòm. Con ngạ quỷ quay đầu nhìn chăm chăm vào bà Liên, lấy tay móc con mắt trong hộp sọ của thằng Thịnh cho vào mồm nhai nhóp nhép. rồi nó nở nụ cười khanh khách. Giọng nói của nó the thé như mũi khoan xuyên vào đầu của bà. Con ưu tại mẹ, con ưu tại mẹ, chính mày, mụ đi thoa giết con. Mụ là thứ đàn bà lăng loạn, chính mụ cũng phải trả giá. Tất cả chúng mày phải chết, chết cả lốt, lốt cả làng cùng lốt chết. Bà Liên hét lên kinh hãi. Ánh mắt của con ngạ quỷ đanh lại. Nó cầm tấm ảnh thờ của thằng Thịnh đập vỡ tan tành, rồi cũng đập luôn cả cái bát hương. Nó cứ thế nó bò trên cái ban thờ to chạm trổ rồng phượng mà đập mà phá. Bà Liên kinh hãi ngất lịm đi. Lần này trong mơ, bà không mơ thấy bảy ngạ quỷ tra tấn con bà nữa, mà chỉ thấy con bà đứng ở một chỗ cách bà vài bước chân. Bà liên tục gọi tên con, thế nhưng nó không hề có động tĩnh. Bà muốn chạy đến ôm lấy con bà, nhưng người bà cứ cứng như là bị đổ bê tông. Từ đâu quất tới một cây roi sắt đầy gai nhọn như roi cá đuối, đánh thẳng vào lưng của thằng Thịnh. Thằng Thịnh bị roi sắt đánh lòi cả xương, hở cả phổi. Nó không cả la hét được. Sợi roi sắt quấn vào cổ của nó, lôi tuột nó đi mất trước mắt của bà. Trong màn sương khói xuất hiện một cái bóng đen cao lớn. Bóng đen cao to lạnh lùng, trông có vẻ khuôn mặt thì trẻ, nhưng bị khuất dưới cái mũ trùm đầu là đôi mắt lạnh lẽo chỉ mặt bà, không nói năng gì cả. Bà Liên sợ hãi chắp tay van lạy. Xin ngài, đừng, đừng, đừng có hành hạ con tôi. Đừng có hành hạ con tôi, tội nghiệp cháu nó, tội nghiệp cháu nó. Chỉ thấy giọng nói của cái bóng đen lạnh lùng vang lên. Thân làm cha làm mẹ, không dạy dỗ con cái đàng hoàng, nuông chiều hư hỏng. Con trai bà đã hại biết bao nhiêu mạng người vô tội, thì nó phải trả giá cho tội ác của mình. Không ai cứu được. Nhưng nhanh thôi, hai ông bà cũng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nợ máu phải trả bằng máu, rất nhiều máu. Dạo gần đây những người giúp việc ở trong nhà ông Quang đã xin nghỉ gần hết, chỉ còn lại có vài người. Ông cũng đã tìm thêm nhiều người giúp việc khác, nhưng chỉ làm được một vài ngày rồi cũng xin nghỉ. Bởi lẽ sau cái chết của thằng Thịnh thì trong nhà ông xảy ra những sự ma quái bí ẩn mỗi đêm. Những người giúp việc đồn nhau rằng ấy là do hồn ma của thằng Thịnh chết trẻ về quấy phá, hoặc cũng có thể là do hồn ma cô gái trẻ bị thằng Thịnh đập chết vẫn còn ám ảnh trong nhà này. Người ta cứ đồn nhau như vậy rồi tạo thành một nỗi khiếp sợ vô hình. Có lần cô giúp việc đang lau dọn ban thờ thì hét toáng lên rồi lăn quay ra ngất. Đến khi tỉnh lại thì cô nói thấy ảnh chụp của thằng Thịnh ở trên ban thờ đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô rồi cười hình hạch. Mấy cô khác cũng nói là nhiều hôm nghe tiếng cười của thằng Thịnh ở trong phòng. Ông Quang thì mắng họ là mê tín. Ông là bố nó đây, mà từ ngày nó chết ông còn chưa thấy nó hiện về chào ông tí nào đấy. Ông nói mạnh mồm thế thôi, chứ thật ra chính ông cũng nhiều lần mơ thấy thằng Thịnh về đòi bắt hồn ông. Nó nói rằng là tất cả là tại ông, tại bà, cho nên nó mới chết. Không khí ảm đạm bao phủ cả căn nhà, cùng với những sự kỳ quái diễn ra, làm cho hai ông bà mệt mỏi, kiệt quệ. Ở trong một căn nhà khác, lúc này Huy Văn đang chống tay, nhắm mắt dưỡng thần ở trên ghế. Có cơn gió lạnh thổi qua, mặc dù toàn bộ cửa phòng đều đóng kín. Cảm nhận được âm khí, Huy Văn mở mắt nhìn xuống. Dưới đất ở trong phòng xuất hiện hai thân ảnh mờ nhạt, một lớn một nhỏ, đang quỳ rạp cúi lạy. Hai người là ai? Tôi tìm ta có việc gì nhờ vả? Bóng ảnh lớn cầu xin. Thưa ngài, Hai mẹ con chết oan chết ức quá. Huy Văn nheo mắt, nói rõ đầu đuôi ta xem. Bây giờ vong hồn mới kể lại, bà và vong hồn nhỏ bên cạnh là hai mẹ con, bà ấy tên Xuân, đứa con gái tên Trang. Tối ngày hôm đó như bao ngày khác, bà Xuân dắt xe đạp đi dọc tuyến phố nhộn nhịp bán hoa quả. Trên xe có buộc hai cái sọt, một bên để hoa quả tươi, một bên còn lại chính là để đứa con bé của bà đang nằm ngủ. Đêm đã về khuya, người đi chơi đã trở về hết, trên phố vắng chỉ còn lại mình. Bà Xuân ngồi lên yên định đạp xe về. Đi đến đoạn đường lớn vắng vẻ, từ đằng sau lưng bà truyền đến tiếng động cơ ầm ầm, rồi sau đó là tiếng va chạm, tiếng phanh xe cháy đường. Cái xe đạp bán hàng rong của bà bị một chiếc ô tô đâm trúng, hất văng cả người cả xe ra mấy chục mét. Con gái của bà nằm co quắp trong sọt hàng, bị đâm chết ngay tại chỗ, thân xác rúm gió trong cái sọt. Còn bà Xuân thì đập lên kính chắn gió, hất văng lên không trung, lúc rơi xuống đất thì toác đầu mà chết. Con xe ô tô mất lái tông vào một cột đèn đường, lúc dừng lại thì bốc khói mù mịt. Cầm lái cái xe ấy là con trai của một ông giám đốc công ty trong thành phố. Kẻ này dùng tiền và quyền lực bưng bít cho con để trốn tội. Hai mẹ con bà không những không được giải oan mà còn bị kết tội là điều khiển phương tiện cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông, gây tai nạn nghiêm trọng, phải đền bù cho tài xế. Bố mẹ của bà quê năm nay đã ngót nghét 80 rồi, sức khỏe yếu, vừa phải chịu nỗi đau mất con, thế nào mà lại còn bị bọn xã hội đen nó đến, nó chút lên đầu một khoản nợ. Ông trực tiếp đau tim mà chết. Lúc ấy vong hồn của bà Xuân uất ức lắm, không thể làm gì được. Nghe đám vong hồn vất vưởng đồn nhau rằng có một kẻ tà đạo sẵn sàng giúp những vong linh oan ức báo oán, cho nên tìm tới đây. Văn Huy nghe xong thì chống cằm thở dài. Vậy là người muốn kẻ đó phải đền mạng hay là như thế nào? Ánh mắt của bà Xuân lóe lên một tia căm phẫn. Tôi muốn cả nhà nó phải chết, chết để tế vong hồn chúng tôi. Văn Huy bàn tay gõ nhịp nhịp xuống cái bàn gỗ. Đoạn gã nói: Được, ta sẽ giúp mẹ con người. Đợi ta làm xong vụ lần này, ta sẽ giúp mẹ con người báo thù nha. Vong hồn bà Xuân vui mừng cảm ơn: Mẹ con tôi đội ơn ngài, kiếp sau nhất định sẽ báo đáp ân đức của ngài. Dứt câu, vong linh của mẹ con bà Xuân tan biến, để lại Văn Huy chống tay trầm ngâm suy nghĩ. Miệng của gã lẩm bẩm: Kiếp này còn chưa biết ra sao, nói gì là kiếp sau. Tôi còn đang phải lo để sống nốt chịu dằn vặt hết cái kiếp này cho nó xong đi đây này. Bên nhà ông Quang, nay ông mời được một pháp sư có tiếng tới xem xét những sự lạ gần đây. Người được mời tới không ngờ chính là ông thầy Hậu, sư huynh của chú Lục. Ông thầy Hậu cùng ông Quang lúc này đang ngồi uống trà phòng khách. Thầy xem giúp nhà tôi. Dạo gần đây nhiều sự ma quái liên tục diễn ra, vợ chồng tôi ăn không ngon ngủ không yên. Ma quái nó vào cả trong giấc mơ thầy ạ. Bà nhà tôi thì ốm liệt giường, chả ăn uống được gì, lúc nào cũng gào thét tên con trai tôi. Thầy cao tay xem liệu đất cát nó có cái gì xấu thì trấn lại giúp tôi với, cho qua cái cơ cái sợ này. Ông thầy Hậu nhấp một ngụm trà. Anh đưa tôi vào phòng chị nhà, tôi xem tình hình của cô thế nào. Mở cửa bước vào, thầy Hậu nhìn thấy người đàn bà đang nằm rũ ở trên giường. Thấy hơi thở của bà Liên yếu lắm, bất kỳ khi nào cũng có thể ly hồn mà vong mạng. Thầy vành mắt bà Liên ra nhìn. Tình hình của chị nhà nặng rồi đấy, âm khí nhập thể nhiều quá, chết mà thôi. Thầy lấy ra một lá bùa, phất tay họa bùa. Điều kỳ diệu là ngón tay của thầy đưa tới đâu thì ký tự trên bùa từ từ nổi lên huyết sắc tới đó. Xong thầy Hậu bắt ấn quyết điểm lên huyệt đạo trước ngực và sau lưng của bà Liên. Chỉ thấy bà Liên ho sổ sụ lên mấy tiếng, từ trong miệng của bà những làn khói đen thoát ra. Cho đến khi khói đen tan đi, thầy Hậu đỡ bà Liên nằm xuống, đoạn quay lại nói với ông Quang: Tôi vừa làm phép khu trừ bớt âm khí trong cơ thể của bà nhà. Tuy vậy còn phải chịu khó nấu nước phép, thêm lá xả là bưởi cho chị tắm vài ngày là hết đấy. Thầy ơi, thế thầy có biết nguyên nhân vì sao vợ tôi lại như thế? Cơ thể của vợ ở anh bị âm khí xâm nhập, âm thịnh dương suy khiến người ta mệt mỏi suy nhược, lâu ngày dẫn tới nguy hiểm tính mạng. Nếu đúng như những gì anh kể và cộng thêm những điều tôi quan sát thấy thì khả năng là chị nhà đang bị quỷ mộng đeo bám. Ông Quang tuy đã chắc đến 9 phần 10 là có ma có quỷ, nhưng bây giờ nghe nói thì ông kinh hãi. Thầy Hậu tiếp, có hai loại ma quỷ tấn công con người trong giấc ngủ. Một là bóng đè. Cái loại này con người ta ý thức được nhưng tay chân không cử động được, nó cũng bình thường thôi. Hai là quỷ mộng. Loại này nguy hiểm hơn nhiều. Nó trực tiếp xâm nhập vào trong giấc mơ của con người mà ra tay hãm hại. Nó khiến cho thần trí của con người mệt mỏi, lâu ngày sẽ khiến người ấy mắc kẹt vĩnh viễn trong giấc mơ, không bao giờ tỉnh lại nữa. Tình trạng hiện tại của chị nhà rất nặng. Thế nhưng mà gặp tôi rồi, anh cứ yên tâm, vài ngày nữa là chị tỉnh thôi. Đám quỷ mộng này đối với tôi thì cũng chỉ như là đám chó trong nhà ấy mà. Nghe ông thầy Hậu nói vậy, trong lòng của ông Quang cũng vơi đi lo lắng. Thầy Hậu nói, bây giờ cho chị nhà nghỉ đi, anh đưa tôi lên xem bàn thờ ra tin nào. Lên đến phòng thờ, ông thầy Hậu cảm nhận được âm khí cũng từ đây tỏa ra. Ông rút bùa chú. Vừa mở cửa phòng thì ông thầy Hậu nhìn thấy nguyên si một đám ngạ quỷ bụng trống đang dãy giụa đành đạch đập phá trên ban thờ. Cô hồn dã quỷ dám quậy phá đi à? Ông lập tức vung tay, bầy quỷ rú lên một tiếng, giật mình tan biến bỏ chạy. Ông thầy Hậu lấy ra một nắm tro nhang ở trong túi, ném thẳng tới. Bầy quỷ kêu gào thống khổ. Cuối cùng ông lấy ra một cái bình hồ lô, búng nhẹ vào một cái chữ ký tự kỳ quái ở đáy bình. Lập tức từ cái bình tỏa ra sức hút, hút sạch bầy ngạ quỷ vào bên trong. Ông Quang tò mò hỏi, thầy ơi, cái gì thế hả thầy? Có ma hả thầy? Ông thầy Hậu không trả lời ngay mà nheo mắt nhìn ban thờ. Anh xoay cái bát hương lại phía này cho tôi xem nào. Ông Quang tiến lên làm theo. Vừa xoay cái bát hương lại thì ông giật mình. Cái bát hương tách một tiếng, vỡ tan tành, thậm chí lòi cả cốt bát hương ra. Ông thầy Hậu mới đẩy đẩy ông Quang ra từ từ tiến lên. Khi bước vào phòng này, trên ban thờ nó có nguyên cả một bầy ngạ quỷ rồi. Ta bắt nó vào trong hồ lô. Ta quan sát trên bát hương thấy có vấn đề đấy. Lũ quỷ không thể phá bát hương, mà là có kẻ khác đã phá đi. Ban thờ gia tiên không thể bảo vệ được con cháu trong nhà, cho nên là ma quỷ nó mới dễ dàng nó vào, nó quấy quả như vậy. Xem ra là nhà anh cũng dính phải cái nghiệp cái kiếp nó gớm nó ghê đấy. Vậy là chúng ta đã thấy cái nhân vật Huy Văn này cũng không thể định nghĩa được là chính hay là tà, đúng không? Nếu như nói là tà thì đúng là cũng tà. Giết người bất chấp cả dương pháp luật của dương gian lẫn quy định của âm phủ thì là tà rồi. Luyện quỷ rồi sai khiến ma quỷ nó cũng là tà rồi. Thế nhưng mà cái hành động của anh ta thì nó lại không tà, là giúp ma quỷ trả thù những cái oan hồn mang cái nỗi oan ức đi trả thù, thì nó cũng, nếu mà chúng ta xét về cái một cái góc độ nào đó thì nó cũng không phải là tà. Thì kể tác giả Bánh Bao đã nói là bạn ấy sẽ khai thác một cái khía cạnh nó khác đi, nó khác đi. Tập sau thì có lẽ là sẽ là cái cuộc đối đầu của ba kẻ liền, ba huynh đệ của chú gì nhỉ, chú Lục. Ba huynh đệ của chú Lục sẽ đối đầu với Văn Huy. Hello Nguyễn Duy Anh. Xem ra thì đều là những cái người rất là cao tay chứ không phải là vừa, đúng không? Để xem là Huy Văn sẽ đối đầu với họ như thế nào, và cái cách làm của Huy Văn thì liệu nó có đem lại cái hậu quả gì hay không, và cái kết quả như thế nào thì ở tập sau chúng ta sẽ xem xét tiếp. Và bây giờ cũng muộn rồi, nó cũng mỏi rồi, trời thì lạnh lắm, nó lạnh lắm anh em, lạnh xong nó cứ phải rụt rụt cổ nhiều, mỏi hết cả vai. Thì xin phép anh chị em chúng ta nghỉ nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.